Phật, Pháp ứng dụng. Vì sự thương tự, vì mạch nguồn đạo pháp và ban trải những lời pháp nhũ vô cùng quý báu, dạy cho chúng con thay cho sự đảnh lễ bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Kính bạch trên đại đức giảng sư, vậy giờ này vi diệu pháp chính là lương dự để cho hàng Phật tử chúng con được trị hết những bệnh tật tham sân si. Cung tỉnh trên đại đức giảng sư từ mẫn cố tuyên dương chánh pháp để cho toàn thể hàng Phật tử đang hiện diện tại đạo tràng chùa Trúc Lâm sáng hôm nay được ân tri đáp là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung tỉnh đại đức giảng sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng con xin được đề đầu đảnh lễ chư tôn hòa thượng, chư tôn đức trong thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước. Kính thưa chư tôn đức trong ban tổ chức và toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân ban tổ chức đã tạo cho chúng tôi mọi duyên lành có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và kính chúc quý Phật tử trong đạo tràng hôm nay trọn hưởng một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc, vuông tròn hiếu đạo. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thật ra thì Bình Phước từ Sài Gòn ra đây thì không xa, nhưng mà chúng ta chưa có cơ hội. Thì hôm nay cũng đầy đủ duyên lành tôi về chia sẻ với các vị nhân cái mùa Vu Lan tháng hội. Và tôi thấy một điều rất là vui mừng, nơi một vùng như thế này mà Phật tử chúng ta trở về sinh hoạt đông đảo, thậm chí trong nề nếp trang nghiêm vẻ của một người Phật tử rất là thuần tí, đó là một cái dấu hiệu đáng mừng cho nơi này. Và tôi cũng rất là hoan hỷ với tất cả những gì ban tổ chức và Phật tử nơi đây đã thể hiện trong cái ngày làm lễ Vu Lan tháng hội. Và nhân sự kiện này, tôi cũng đến với tất cả quý Phật tử nơi địa phương chúng ta với bài giảng là Chữ Hiếu Người Việt Ngày Nay. A Di Đà Phật. Xin thưa với các vị, sở dĩ tôi nói với các vị chữ hiếu người Việt ngày nay, vì nó có ngày xưa cho nên chúng ta mới có ngày nay. Và vì ngày nay chúng tôi thấy nhiều điều mà làm cho những người con Phật của chúng ta, nhất là những người có đạo đức, phải suy tư về các vấn đề thực trạng của xã hội, các mối quan hệ của gia đình, nhất là đối với cha mẹ và con cái, đã tạo nên khoảng cách lớn và có nhiều tệ nạn và nhiều vụ án gây ra từ cái chỗ mà cha mẹ và con cái không còn thương yêu, không còn luân thường đạo lý. Thậm chí có những người con hãm hại cha mẹ, rồi cha mẹ có những thái độ tàn độc với con cái hay là mọi vấn đề khác, nó làm cho chúng ta cảm thấy đau lòng về mối quan hệ của con người xã hội Việt Nam chúng ta. Mà các vị biết rằng xã hội Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa về vấn đề luân thường đạo lý, trong vấn đề uống nước nhớ nguồn và đạo đức trong việc hiếu thảo là cái mà để đầu trong tất cả mọi muôn hạnh. Làm con hiếu hạnh vi tiên mà, tức là trong tất cả các cái hành động tốt của chúng ta trong cuộc đời, hiếu thảo luôn là đứng đầu. Nhưng mà tại sao thực trạng của xã hội như thế nào đã làm cho cái điều đó nó dường như chúng ta lại quên đi hoặc là xem nhẹ đi? Và nếu luân thường đạo lý đó được xem nhẹ thì nó ảnh hưởng như thế nào đến với cái đời sống và mọi thứ trong xã hội hiện tại của chúng ta? Bởi vì đôi khi chúng ta xem nó như một cái phong kiến, hay là xem nó như một cái gì đó nó sơ cứng, hay là nó ràng buộc con người, nó mất tự do. Trong khi cái tự do của chúng ta nó đòi hỏi là cái ăn, cái mặc, cái cuộc sống, cái nhu cầu, các mối quan hệ khác là chúng ta đang là. Còn cái đó là cái gì? Đôi khi chúng ta không trả lời được. Và khi mà chúng ta nghe xã hội, cha mẹ chúng ta răn dạy về chữ hiếu, thầy cô khuyến khích về chữ hiếu, đạo đức lên án về tất cả những cái hành động bất hiếu, đôi khi bản thân chúng ta cũng ngờ vực nữa. Đôi khi chúng ta không hiểu nó là cái gì mà tại sao xã hội phải lên án. Và đôi khi chúng ta tự xét lại lòng mình, có những lúc chúng ta cũng không có cảm giác về vấn đề hiếu thảo hay là tình cảm đạo đức với đấng sanh thành. Bây giờ buộc chúng ta thì làm gì đó thì chúng ta gắng làm, nhưng mà nỗi lòng chúng ta để có cái cảm giác đó thì chúng ta không có cảm giác được. Chúng ta không có một cảm xúc về tình yêu cha kính mẹ, tất cả mọi thứ, thì cái này nó do đâu? Và trong bài giảng này tôi muốn chia sẻ với các vị để chúng ta quay trở lại cội nguồn của chúng ta, để mỗi gia đình chúng ta đừng có buồn than về những đứa con bất hiếu, hay là xã hội đừng lo lắng về những cái vấn đề đạo đức suy đồi. Mà trong bài giảng này tôi muốn chia sẻ với các vị trong một khoảng thời gian trên dưới một tiếng đồng hồ, mang tính cách là tóm tắt thôi. Thì bây giờ á, để nhận ra được cái chữ hiếu ngày nay thì chúng ta phải hiểu được cái chữ hiếu ngày xưa. Việt Nam chúng ta với truyền thống bề dày 4.000 năm văn hiến và luân thường đạo đức hiếu thảo, nó đã gắn liền từ thở sơ khai đối với đất nước này. Và chúng ta cảm thấy rằng muôn đời chúng ta vẫn đề cao việc này. Và khi Phật giáo du nhập vào, hình ảnh hiếu thảo của Đại Hiếu Mục Kiền Liên nó đã hòa nhập lại với nền văn hóa dân tộc sẵn có, nó tạo nên một nếp sống đạo đức của người Việt Nam nói chung hay là trong Phật giáo nói riêng rất là thù thắng, rất là tuyệt vời. Vì vậy cho nên mỗi mùa Vu Lan về, nó gợi nhớ cho chúng ta một tình cảm thiêng liêng. Có những người nói là đâu phải đợi đến Vu Lan mới là gọi là hiếu thảo. Cái câu này nói đúng, nhưng mà chúng ta có hiểu điều đó không? Không phải là đến ngày Vu Lan quý thầy hay là các Phật tử chúng ta mới đề cao chữ hiếu, mà ngày Vu Lan là ngày gợi lại lòng hiếu thảo của chúng ta, chứ không phải lấy ngày Vu Lan là đủ. Cho nên ở đây chúng ta có cái gọi là mùa Vu Lan báo hiếu, có phải không? Ở đây có khi nào chúng ta nói ngày Vu Lan báo hiếu không? Phần lớn chúng ta nói mùa Vu Lan báo hiếu, mà khi nói chữ mùa là nó thể hiện cái gì? Cho cái gì đó rất là dài. Và thật sự không phải là những ngày Vu Lan báo hiếu này hay là mùa Vu Lan báo hiếu chúng ta thể hiện cái tình cảm hiếu thảo là đủ. Nhưng mà ít ra chúng ta cũng có những cái ngày đặc trưng như vậy, đề cao được một luân thường đạo lý tốt đẹp như vậy, trong cái một tình cảm thiêng liêng như vậy, để nó làm chúng ta sống dậy những chuỗi ngày còn lại của chúng ta. Đó là điều quan trọng. Xin thưa tất cả các vị, xưa kia chúng ta thường nghe những cái câu chuyện để kể về hiếu thảo mà đôi khi chúng ta bây giờ chúng ta không cảm giác được điều đó, chúng ta thấy nó hơi máy móc. Có câu chuyện nói về Hàn Bá Du. Hàn Bá Du thì một hôm đó bị mẹ đánh. Nhưng mà từ nhỏ thì Hàn Bá Du cũng từng bị đánh, nhưng mà không có khóc nhiều. Thì hôm nay bị mẹ đánh thì lại khóc nhiều hơn, và có tính cách là nó có cái gì đó trắc ẩn tỉ tê trong cái lời khóc của mình. Thì người mẹ mới thấy lạ, mới hỏi con: ủa sao hôm nay mẹ đánh con cũng không nhiều, nhưng mà tại sao con lại khóc có vẻ tức tưởi mọi thứ như vậy? Nói là không phải là mẹ đánh nhiều hay đánh ít, nhưng mà ngày xưa khi mẹ đánh con đau, thì con cảm nhận rằng là mẹ còn khỏe, còn mạnh. Còn hôm nay mẹ đánh con mà con không có cảm giác đau nhiều, thì con biết mẹ đã yếu rồi. Và vì vậy cho nên con cảm thấy rằng là mẹ đã già và cái chết gần kề, cho nên con buồn, con suy nghĩ về điều đó mà con cảm thấy con tức tưởi, và con có cái suy tư trong lòng của con cắt ẩn như vậy, chứ không phải do mẹ đánh con đau hay là không đau. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi ngày xưa đưa ra những câu chuyện đó, chúng ta bây giờ chúng ta không có cảm giác được về điều đó, chúng ta thấy nó giống như một cái gì máy móc. Nhưng mà chúng ta không hiểu rằng nếu bao giờ chúng ta là một người con hiếu thảo thì chúng ta mới có cảm giác này. Trên cuộc đời, ví dụ bây giờ chúng ta thấy nè, những cái người mà học dở hoặc là không thích học, thì những cái người đó không bao giờ hiểu được giá trị của sự học là cái gì. Cho nên là nó cứ tèn tèn qua ngày đoạn tháng vậy thôi. Thậm chí ba mẹ khuyên học, nó cũng không thấy được cái lời khuyên đó nó có ý nghĩa gì với cuộc đời, vì nó không có chí học và không ham học và không có cái nguyện vọng cho con đường học. Cho nên thấy cái đó là một cái gì ràng buộc, bắt buộc, chứ không có thể thoải mái. Vì vậy cái người nào mà học giỏi, người nào ham học thì mới thấy được giá trị của học. Cái người học giỏi mà nghỉ học một bữa cái cảm thấy mình nao lòng, còn cái người mà học dở và không thích học, nghe thầy cô tuyên bố nghỉ cái vỗ tay, có phải không? Nói là hôm nay là cô bận à, hay là thầy bị bận rồi à, thôi mấy em được nghỉ một buổi hay một tiết một giờ đó, khoái vỗ tay liền, thậm chí chù chống bệnh lâu lâu, có phải không? Tức là trong cái cảm giác của chúng ta là không thích gì điều đó. Cho nên mà nếu mà cái này mà diễn ra đó, thì nghỉ học này đó là một điều tốt với chúng ta, đang có thời giờ đi thục bia, đi chơi game hay là đi đá banh hay là cái gì đó. Còn những cái người ham học, nghe nói nghỉ buổi học tiếc hùi hụi trong lòng, nó chuẩn bị đến bài văn đó, chuẩn bị đến bài toán đó, là những cái đang chờ đợi để cái giải thích của ông thầy, giải thích của cô giáo, coi cái việc này ra làm sao. Cái đứa mà học trò giỏi nó là như vậy. Thì ở đây chúng ta ví dụ lại thực tế của chúng ta. Nếu chúng ta không có cảm giác về vấn đề hiếu thảo thì tất cả những cái này nói là như giống như là nước đổ lá muôn vậy thôi. Nói để nói, nghe để nghe, chứ chúng ta không có cảm nhận nó được là cái gì. Đó là chuyện đương nhiên như vậy. Cho nên khi mà các vị nghe những câu chuyện, ví dụ bây giờ câu chuyện Tăng Sâm, Tăng Sâm là học trò của Khổng Tử, là một trong những người mà được Khổng Tử rất là quý. Thì một hôm có việc là như vậy, Tăng Sâm đi làm với cha là Tăng Tích, hai cha con đi làm đồng. Thì hôm đó Tăng Sâm mà đi làm cỏ ruộng dưa, rồi Tăng Sâm làm dường như là lỡ tay sao đó, nó đứt mấy cái cọng dưa đi. Thì người cha thấy vậy tức quá mới là dùng cây đánh Tăng Sâm. Và khi đánh nó lỡ tay quá trớn, cho nên Tăng Sâm bị ngất ở bên ruộng dưa. Thì sau khi ngất xong rồi ngồi dậy, Tăng Sâm cũng tiếp tục làm. Và sau khi làm rồi về đến nhà thì Tăng Sâm mới đến gần bên cha. Tăng Sâm mới nói rằng: thưa cha, hôm nay con đã lỡ sai lầm, con làm đứt những cái dây dưa để cho cha phải buồn phiền và cha bực tức. Vì vậy cha đã dùng cây đánh con, và con thấy rằng con sợ đau tay cha, cho nên con đến con xin lỗi cha. Xin thưa thật với các vị, nghe qua câu chuyện này chúng ta thấy quái gở. Ủa, hiếu thảo kiểu gì kỳ cục vậy? Có những cái chuyện mà tại sao lại là như vậy? Chúng ta mới ngờ vực ở trong đầu. Thì ở đây có những câu chuyện về nhị thập tứ hiếu đã kể, những câu chuyện về người xưa đã kể, về những cái hiếu thảo của người xưa. Chúng ta thấy chúng ta không thể làm được những cái như vậy. Có thể là một số con người chúng ta cũng rất là nghĩ đến ơn cha nghĩa mẹ, cũng rất là thương cha kính mẹ, nhưng mà những điều đó dường như trong lòng chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới. Thành ra những cái chuyện như vậy, chúng ta nghĩ là nếu bản thân chúng ta xảy ra như vậy, chúng ta có làm vậy không? Ở đây có ai bị đòn chưa? Hồi nhỏ tất cả các vị đây có ai bị đòn không? Hả? Nói thầy nghe coi. Cô có không? Cô gật quá trời á. Có. Hồi nhỏ bị đòn đau không? Đau. Rồi mỗi lần bị đòn như vậy trong lòng cảm giác thế nào? Đau có nói là ông bả chết sớm sớm không? Hả? Không có hả? Dạ, mô Phật, không có. Rồi, thầy rất là cảm ơn cô. Có ai bị đòn nữa không? Hả? Chú đó giờ có bị đòn không? Dạ có, mỗi lần chú bị đòn chú nghĩ thế nào? Khóc đau nhưng mà có nghĩ về cái gì cha mẹ không? Hằng ỷ lớn, hằng ỷ lớn ăn hiếp tôi đi ngang, rồi mới bốc già rồi tính sao à? Có không? Không hả? Không có nghĩ điều đó hả? Dạ. Nhưng mà sự thật với các vị, chúng ta không nghĩ về điều đó, nhưng mà sau khi chúng ta bị đòn đau rồi, ngày xưa nói thiệt với các vị, hồi nhỏ tôi cũng bị đòn vậy, nhưng mà tôi tức nhất là cái chuyện này nè. Sau khi mình vừa bị đòn xong, cái bảo mình quỳ lên mà xin lỗi á, cái đó nó khó vô cùng. Thì ta kệ, đánh xong mình rồi để cho mình đi tự do thì nó đỡ, kệ nó đau rồi vuốt vuốt rồi khóc khóc vậy thôi, rồi cũng xong. Nhưng mà khó chịu nhất là khi đã bị đòn rồi bắt quỳ lên mà ngồi nói xin lỗi, dạ thưa ba hay là má, hôm nay con lỡ vậy đó này kia cái nọ. Trời, nói cái đó nó tức ở trong lòng. Cho nên các vị thấy rằng có những cái đã đánh rồi mà còn như vậy nữa, tức là mình là như vậy. Cho nên nhiều khi mình đọc những câu chuyện này mình thấy mình không thể làm được như vậy. Tại sao người xưa làm được? Có phải là do lòng hiếu thảo của mình không cao, hoặc là cái tình của mình đối với cha mẹ nó còn một mức giới hạn nào, hay sao mà tại sao mình không được như những cái gương người xưa như vậy? Cho nên lúc đó đôi khi lớn lên rồi chúng ta suy nghĩ có những cái chúng ta lúng túng. Thật sự với các vị, công cha nghĩa mẹ vô cùng lớn lao. Nhưng mà cái lớn ở đây không phải là chúng ta nhận ra được từ nhỏ, chúng ta còn nằm nôi chúng ta biết rằng công cha nghĩa mẹ lớn. Có ai bao giờ bây giờ nhớ lại ngày mình nằm nôi cha mẹ đã hy sinh lo lắng mình như thế nào không? Cô nhớ ở đó lúc cô nằm nôi cha mẹ làm gì không? Không. Ở đây có ai nhớ không? Có ai nhớ tôi gọi người đó là thần đồng không? Vậy hả? Như vậy là không nhớ đúng không? Như vậy khi cha mẹ đã hy sinh lo lắng vất vả cho ta thì ta không nhận được. Vì vậy có những khi ta lớn lên rồi người ta nói hiếu thảo, chúng ta không hiểu được hiếu thảo là gì. Nhưng mà chúng ta có con mắt quan sát, chúng ta mới thấy những đứa trẻ mà được cha mẹ hy sinh chăm sóc, bắt đầu lúc đó chúng ta mới hình dung lại là ngày xưa mình cũng là những đứa trẻ thế này. Và vậy thì cha mẹ mình cũng lo lắng đêm ngày vất vả như thế này. Thậm chí mình nhìn những người em của mình, nhìn mình những người cháu của mình, mình nhìn những người hàng xóm của mình. Nếu mình có lương tri thì những cái đó nó đập vào trong cái ánh mắt mình và nó làm cho con người của mình gợi lên trong ký ức. Vậy là thời xưa mình từng nằm nôi cha mẹ đêm ngày cực khổ lo lắng mọi thứ, mà lúc đó mình đâu biết gì đâu. Khi hôm nay mình biết thì cái đó nó đã là quá khứ. Vì vậy có những người kêu hiếu thảo, người ta không nhận ra được sự hy sinh lo lắng vất vả đó, cho nên người ta không có cảm xúc. Chứ thật sự với các vị, người xưa từng khuyên chúng ta như thế nào? Phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dục báo thâm ân hiệu thiên võng cực, là chỗ này. Tức là cha sanh ta, mẹ nuôi ta, hỡi ơi cha mẹ sanh ta nuôi ta cực khổ biết chừng nào. Nếu khi mà con muốn báo đáp ơn sâu dày này thì nó lớn còn như trời cao lòng lòng như vậy. Dục báo thâm ân hiệu thiên võng cực, tức là muốn báo ơn này thì cái ơn này nó lớn mênh mông như trời biển như vậy. Tức là khi mình nghĩ đến ân báo ân thì mình mới thấy cái đó là cái ân lớn nghĩa nặng như thế nào. Vì vậy cho nên những vần thơ để tán thán về cái ân cha nghĩa mẹ nó cao quý. Cho nên là ân cha như núi cao vời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chính chữ ghi lòng con ơi. Cái đó là người ta khuyến khích, người ta thấy rằng đôi khi mình không hiểu được cái điều đó, cho nên người ta phải liệt vào những cái vần thơ, những cái quy củ để cho chúng ta nhận ra được tại sao chúng ta phải thờ cha kính mẹ, tại sao chúng ta phải hiếu thảo. Tức là những cái này nó mang tính cách giáo dục về luân lý đạo đức. Nhờ những điều đó chúng ta mới ngồi suy nghĩ. Như vậy thì bây giờ công cha nghĩa mẹ như vậy mà bây giờ chúng ta muốn báo đáp, thì bây giờ chính chữ cù lao chúng ta nghe thì người ta phải liệt vào chúng ta chính chữ cù lao là cái gì, để chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của nó. Chúng ta hiểu được ý nghĩa là tại sao phải là như vậy. Thì ở đây chúng ta biết rằng chính chữ cù lao là gì? Là một là sanh, cúc, phú, xúc, trưởng, dục, cố, phục, phúc. Ở đây trong cái này là chúng ta nhớ chính chữ cù lao nó là như vậy. Thì ở đây trong một cái bài khác chúng tôi sẽ phân tích đầy đủ, còn ở đây chúng tôi chỉ nói lướt thôi. Sanh là công ơn sanh thành, tức là sinh chúng ta ra. Đó là cái công mà cha mẹ mang thai rồi nhiều ngày tháng rồi sinh chúng ta ra. Cái công sinh đó gọi là đầu tiên, gọi là sanh. Cúc là sự chăm sóc, phú là bảo vệ ta, che chở ta. Giống như là sự nguy hiểm nào đó là cha mẹ cũng che chở. Hay là trong kinh báo hiếu nói là chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn, đó cũng là che chở, bảo vệ che chở cho con. Sợ con ướt con này con kia. Thì thành ra những cái gì khó khăn hay là những cái gì mà nó không thoải mái thì cha mẹ lãnh chịu cái đó. Cái đó là sanh cúc phú. Xúc là cho bú, trông nom cho bú. Trưởng là nuôi lớn lên. Dục là dạy dỗ. Cố là quan tâm, dòm ngó quan tâm đến đời sống bản thân và mọi cái hành vi sinh hoạt của con. Cái đó là cố. Là phục là coi như là ôm ấp con, vỗ về con. Phúc là sự hy sinh, là nuôi nấng. Tức là ở trong đây chính chữ cù lao để chỉ cho cả một quá trình từ sinh ta ra cho đến ta có hình hài vóc dáng lớn lên và chúng ta nên người đều là sự hy sinh của cha mẹ. Như vậy để gợi nhớ cho chúng ta những điều đó. Nhưng bây giờ gợi nhớ đến chữ sinh chúng ta đâu có biết đâu. Đâu biết hồi đó chúng ta sinh thế nào, rồi đó chúng ta hồi còn nhỏ chúng ta bệnh đau thế nào, rồi cha mẹ này kia kia nọ lo lắng thế nào. Bản thân tôi nè các vị, sau này tôi chỉ được mẹ tôi kể lại, chứ thật ra bản thân tôi cũng đâu biết gì đâu. Mẹ nói ngày xưa đó là hồi nhỏ tôi nhiều bệnh tật lắm, nhưng mà khi lớn lên đó khoảng là 3 tuổi tôi bị một cái chứng bệnh gọi là sốt bại liệt. Thì mẹ mới kể lại rằng là hồi đó một buổi sáng khi bồng con ra đó thì để con đứng lên thay đồ mặc áo thì con đứng bình thường, nhưng hôm nay tại sao để đứng lên té xuống, cứ để đứng lên té xuống như vậy. Thì mẹ mới nói kỳ quá như vậy, ủa con tôi sao vậy? Cái mới hoảng hồn quá mấy ẩm tôi ra bệnh viện. Thì ra bệnh viện người ta nói là đây là một loại bệnh sốt bại liệt, thì con bà phải chịu tật nguyền suốt đời. Trời, mẹ tôi khóc biết là bao nhiêu. Sau khi khóc rồi mới chạy thầy chạy thuốc, chạy qua bên cái ông thầy mà hốt thuốc nam. Thì ông nói là cái bệnh này không cứu chữa được đâu. Chạy qua bên châm cứu cũng nói không cứu chữa được rồi. Mẹ tôi về cầu trời khẩn Phật lại khóc biết bao nhiêu. Vậy con mình là chịu tàn phế suốt đời rồi. Rồi cuối cùng phải chạy lên chùa Phước Hậu, nơi gần nhà tôi. Nơi đó có ông bác tôi tu và hút thuốc bắc ra tại đó. Và nhờ ông coi thì ông nói là mày về mày gờ cái chân nó đi, nếu còn ấm thì lên đây tao hút thuốc cho, còn nếu không ấm thì thôi chịu tật nguyền suốt đời. Nhưng không biết trời xui đất xui gì đó, lúc đó chắc còn chút hơi ấm hay gì đó. Cho nên là ông bác tôi hút thuốc được 10 thang uống. Rồi cuối cùng nó mới có cơ hội đi tới ngày hôm nay, mới đi tới Bình Phước à. Thì xin thưa thật với các vị, lúc đó tôi mẹ nói đã 3 tuổi rồi. Nhưng mà thật ra các vị, tôi không nhớ các vị. Mình không hình dung được cái thời là mình đã 3 tuổi như vậy. Cho nên đôi khi có những khi chúng ta lỡ lời, chúng ta xúc phạm, chúng ta mà bất hiếu, cái này chúng ta ân hận cả đời, điều quan trọng lắm. Nhưng mà thời quá khứ thì người ta lại thấy cái này là quan trọng, nhưng mà thời nay lại không quan trọng. Cái chữ hiếu ngày xưa là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong. Rồi gì nữa? Câu gì? Câu chót còn gì quên rồi? Hả? Đúng rồi đó, ai nhắc rất là hay, cảm ơn các vị. Tử bất vong bất bất hiếu. Rồi cho chàng pháo tay tặng cô đó. Ngày xưa chữ hiếu là như vậy á. À, còn hôm nay có được vậy không? Phụ sử tử vong, tức là cha kêu con chết con cũng phải chết. Hả? Tử bất vong bất hiếu, con mà không chết là con bất hiếu. Ngày xưa cái hiếu thảo nó trở thành một cái luật khắc khe như vậy đó, chứ không phải bình thường. Cho nên ở trong xã hội, chính vì vậy mà ngày xưa cái trường hợp bất hiếu, quên ơn cha mẹ nó lại hiếm xảy ra. Nhưng mà cái thời nay thì nó lại xảy ra rất là nhiều. Thậm chí ta là một người Phật tử, ta là người học Phật, đôi khi chúng ta còn chưa có để nặng cái chữ hiếu ở trên đầu nữa. Do một cái hoàn cảnh phát triển của xã hội, nó làm cho mọi thứ nó có sự thay đổi và khác đi. Xin thưa các vị, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu cái sự khác là khác về hoàn cảnh sống của xã hội. Nhưng mà tại sao cái tình, cái luân lý đạo đức, cái thờ cha kính mẹ, cái tôn kính, cái bản chất này không khác hơn được. Chỉ trừ ra chúng ta là người thiếu đạo đức, chúng ta mới cảm thấy rằng nó nhẹ những cái này. Chúng ta phải thấy rất rõ như vậy. Chúng ta thấy hình ảnh Mạnh Tông ngày xưa không? Mạnh Tông ngày xưa khi mẹ bệnh, mà mẹ nói rằng là mẹ bệnh như mẹ thèm canh măng lắm. Mẹ tin rằng là nếu chỉ có một mụn măng để nấu canh mẹ ăn thì mẹ sẽ qua khỏi bệnh tình. Mà các vị biết rằng cái thời tiết mùa đông thì làm gì có măng nữa. Măng chúng ta phần lớn nó có vào mùa nào? Mùa hè. Tức là chào cái thời điểm mà mùa mưa. Còn qua một mùa thu rồi tới một mùa đông rồi làm gì mà có măng. Thời tiết lạnh xuống rồi làm gì có măng. Nhưng mà Mạnh Tông nghe mẹ nói như vậy, chẳng nghĩ là mùa gì cả, bản thân mới chạy riết lên rừng, tức là rừng tre đó, đi từng bụi tre một để mà kiếm măng. Nhưng mùa đó làm gì có măng. Kiếm hết bụi tre này đến bụi tre khác, kiếm cả ngày không thấy măng, mới ngồi xuống bụi tre mà khóc. Cái khóc ở đó là cái gì? Nghĩ rằng không kiếm được măng thì mẹ sẽ chết. Nghĩ ngay cái mẹ chết mà đau lòng. Cho nên ở đây các vị thấy rằng lúc đó Mạnh Tông mới ngồi khóc. Thì cái chuyện mà nó ghi lại nó có tính cách hơi huyền thoại một chút, là tự nhiên khi khóc rồi trong bụi tự nhiên nảy một mụn măng. Cái đó người ta gọi là động lòng trời, một cái sự hiếu thảo động lòng trời, trời thương, cho nên là mới cho một mụn măng nảy ra nghịch mùa như vậy. Cho nên ngày xưa có cái bài thơ là gì đó, cái mấy cái vần như Mạnh Tôn nuôi mẹ bệnh khi già đó, được buổi canh măng bệnh đặng qua, tiếng hạ kêu la lần buổi khóc. Động lòng trong bụi nảy măng ra. Thì ở đây người ta để lại cho chúng ta một bài học như vậy. Thì ngày xưa chúng ta thấy rằng những người ngày xưa nó đã để lại cái gương như vậy, mà đôi khi chúng ta không hiểu được. Bởi vì ngày nay chúng ta thấy gì? Ngày nay thời kỳ văn hóa chúng ta có cái sự giao thoa giữa đôi chiều. Những cái văn hóa phương Tây đã du nhập vào Việt Nam, rồi giới trẻ Việt Nam lại tiếp nhận những cái văn hóa mới mà tiếp nhận một cách thiếu sàng lọc. Và vì vậy cho nên là giới trẻ ngày nay dễ buông thả, dễ quên mình, dễ quên công cha nghĩa mẹ, dễ tách khỏi gia đình, dễ có một cuộc sống bừa bãi, phóng khoáng. Và giới trẻ cho rằng đó là cuộc sống tự do. Cho nên bây giờ những cái đứa mà lớn lớn lên một chút, 13, 14 tuổi, nếu các vị nói mạnh nó, động chạm nó, thậm chí có thể đánh nó, nó dám bỏ ra các vị ra đi. Thậm chí nó có thể quăng ném lại những câu khó nghe. Bây giờ con chúng ta đánh nó không phải giống như ngày xưa nha. Các vị đánh nó một roi thì nó nhăn nhăn nhó nhó, chứ đánh một cái roi thứ hai là nó lườm mắt các vị liền á, nó trừng lên các vị liền. Có một cái bà mẹ mà mới mét tôi năm rồi đó, có một con mới có 14 tuổi thôi các vị, bà đánh nó dám tán lại bà đó. Bà đau khổ quá, bà mới chạy xuống bà nói với tôi, mình nhìn thằng nhỏ cái mặt thì non kẹt à, tướng tá thì cũng lớn vậy đó, nhưng mà lại dám làm những hành động đó. Như vậy cái hành động này nó có ra là tại sao? Từ nhỏ tới lớn tôi hỏi rằng cô dạy nó thế nào? Cô nói là hồi nhỏ lớn ba nó bỏ nó sớm, vì vậy cô lo chạy từ cái chén cơm manh áo, kiếm tiền từng đồng từng cắt, cho nên không có nói nó nhiều, cũng không có dặn dò gì hết thầy. Chủ yếu là làm kiếm tiền để nuôi con thôi, cho nó ăn nó học, nó có cái cuộc sống như người ta thôi. Thành ra tôi nói cái này là phải rồi. Cô không dạy nó, cũng không dẫn nó đến chùa, cũng không dẫn nó quy y, cũng không có dẫn nó để học, để nghe pháp, để hiểu cái hiếu, cái thảo, cái đạo đức, cái tội phước, thì làm gì nó có cái hạt giống đó trong lòng. Cho nên cái hành động này nó phản ứng rất tự nhiên. Cô đánh nó đau, đánh lại cô là chuyện rất tự nhiên của một con người chưa từng được giáo dục về luân thường đạo lý. Tại vì trong lòng nó không có cái này. Ví dụ bây giờ các vị nè, khi các vị chưa quy y, chưa học Phật, chưa biết tội phước đúng sai, các vị hành động một hành động sai, ví dụ sát sanh hay là làm cái gì đó, các vị không cảm thấy mặc cảm tội lỗi. Nhưng mà các vị đi chùa, các vị học Phật, các vị được quý thầy dạy hay đọc trong kinh Phật, chúng ta thấy sát sanh có tội, chúng sinh cũng có mạng sống thế này thế kia, thì sau này về chúng ta cắt cổ con gà, mần con tép, đập đầu con cá, lúc đó chúng ta mới cảm thấy mình xót xót chứ, đúng không? Lúc đó mới cảm thấy vẫn làm nhưng mà cảm thấy mình sao? Có tội. Có thấy một cái gì đó, hành động này nó có cái gì ác ác. Còn trước kia chưa học Phật, hành động đó có thấy mình ác không? Không. Làm gì cho rằng mình ác? Cái đó là một cái việc thường, xã hội từng làm, tôi cũng từng làm, cuộc sống đó là chuyện bình thường. Như vậy khi chúng ta chưa được dạy dỗ những cái điều này trong lòng thì làm gì chúng ta có cảm giác đó. Như vậy một người mẹ nuôi con cái thân mà không dạy cho con cái tâm thì đây là cái điều nguy hiểm, mất đứa con trong tầm tay. Cho nên tôi đã nói với các vị rất là nhiều, giới trẻ hôm nay phải được sự đầu tư dạy dỗ của mọi người, người cha, người mẹ, người ông, người bà đi trước, phải dạy một cách rất là kỹ lưỡng đàng hoàng. Chúng ta thấy có một cái cây nào mọc rong ở ngoài đường nó trở thành cây bonsai để đem vô chùa này chưng không? Có cái cây nào mà tự nhiên mà mọc quang vậy đó, rồi sau này lớn lên nó trở thành cây bonsai để chúng ta để lên bàn này chưng không? Không bao giờ có, đúng không? Muốn có cây bonsai chúng ta phải làm gì? Ở đây ai là nghệ nhân đâu, đưa tay lên thầy coi. Hả? Có ai nghệ nhân trồng hoa kiển không? Hả? Không có không? Tức là muốn được cây bonsai, cái người nghệ nhân phải uống nắng cái cây này nhiều ngày tháng, mà không biết rằng nó có trở thành cây bonsai như ý mình không nữa kìa. Huống chi là một cái cây mà quang, làm sao mà trở thành cây bonsai được. Cũng vậy, một con người từ nhỏ lớn lên không được sự chăm sóc dạy dỗ về đạo đức hiếu thảo, tội phước hiền ngoan, mà chúng ta muốn nó hiền ngoan là chuyện nấu cát mà muốn thành cơm. Chúng ta chăm sóc dạy dỗ nó từng ngày, giáo dục nó từng điều mà không biết nó còn hiếu thảo hiền ngoan theo nguyện vọng của chúng ta hay không nữa. Chứ đừng nói là để cho nó đi chơi thoải mái tự do, xã hội không dạy nó cái đạo đức hiếu thảo đó các vị. Bởi vì nếu mà xã hội dạy nó đạo đức hiếu thảo hiền ngoan thì làm gì người ta kinh doanh được. Người ta muốn kinh doanh là người ta phải đầu tư vào những cái thói ăn chơi cho giới trẻ. Mày vậy mày mới hay đó, mày dám mày bỏ nhà mày đi vậy mày mới tay anh chị đó, mày tuổi này mà mày nhậu tao thấy mày ngon á, mày làm đàn anh á, mày đại ca tao được rồi đó. Tất cả những cái này, vì vậy cho nên nó mới phóng đạn, nó mới ăn chơi, người người ta mới kinh doanh, người ta mới thế này thế kia được chứ. Có khi nào mà quán các vị kinh doanh cái quán bar đi, rồi một cái đứa nhỏ nó 15, 16 tuổi nó đến, nó nhậu, rồi các vị nó thôi con à, tuổi này chưa đủ lớn đâu, thôi về nhà lo chăm học hành đi con, để mai này có công ăn sự nghiệp rồi hả, trở lại đây uống rượu. Có không? Có chủ quán nào nói được câu đó không? Chắc chắn là không. Chủ quán mà thấy vậy, mày giỏi đó, cỡ tuổi mày mà như vậy là ngon à, mày như vậy là mày mới là thanh niên chứ, vân vân vân vân. Tất cả những cái này là vì sao? Cho nên ở đây chúng ta muốn con chúng ta nên người là nắm ruột của chúng ta, chúng ta phải tự có trách nhiệm, đừng đổ thừa xã hội. Chúng ta không đổ thừa ai cả, chúng ta tự dạy dỗ, quản giáo và chăm sóc con mình. Chúng ta là người cha, người mẹ, người lớn, biết được tâm tánh của con mình thì hãy tự dạy dỗ nó. Còn không thấy nó theo cái thói chơi bời xã hội lưu lỏng, từ những cái lưu lỏng đó, cái tình cha nghĩa mẹ nó vơi dần đi, không còn bổn phận, không còn trách nhiệm. Và luân thường đạo lý là cái gì? Cái ăn là quan trọng, cái chơi là quan trọng, cái hưởng thụ tự thân là quan trọng. Không còn cái gì để gọi là luân lý đạo đức hay là sớm tâm tối giếng mới đành lòng con gì nữa cả. Những câu ví dụ đói lòng ăn bát canh rau để bát cơm nuôi mẹ, ai sang giàu mặt ai, xưa rồi, cũ rồi, xưa rồi diễm à, có phải không? Câu đó của thời phong kiến rồi tất cả chúng ta là như vậy. Bây giờ làm gì có chuyện đó Cho nên ở đây bây giờ chúng ta là một người con sinh ra là cái gì? Dòi dẫm cha mẹ thôi. Cha mẹ còn lo cho chúng ta thì còn thấy cái chỗ này là chỗ gia đình rồi tổ ấm. Ngày nào cha mẹ già hoặc lo hết nổi hoặc không có tiền, cái này là cái gì? Cái chòi quan, cái nơi đó không cần thiết để quay về, không còn gì cả. Cái này tại sao nó lại như vậy? Cái thói ăn chơi hư đốn của xã hội đã đầu độc cho chúng ta trở nên kẻ vô đạo đức và mang tội bất hiếu một cách rất vô tình. Những kẻ vậy nó đâu biết nó tội lỗi đâu, những kẻ vậy nó đâu biết nó sai lầm, tại vì một cái tập quán nó đang là như vậy Và cái này, cái văn hóa của phương Tây du nhập vào đây, lại một vài tín ngưỡng lại thiếu đi đạo đức này. Những cái này để đầu độc cho giới trẻ của Việt Nam trở nên hư đốn. Và hư đốn rồi nó trở nên quên cội quên nguồn, trở thành bất hiếu mà chúng ta không hay. Ở đây là cái loại tiêm nhiễm một văn hóa mới một cách nguy hiểm. Vì vậy cho nên chúng ta phải rất cẩn thận điều này. Gia đình ai cũng muốn mình hạnh phúc, ai cũng muốn mình có con ngoan trò giỏi, ai cũng muốn một gia đình hòa thuận, yêu thương, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau. Mà đạo đức chúng ta không giáo dục, đạo đức chúng ta không quan tâm thì cái đó là cái chết. Chúng ta cứ chạy theo đồng tiền, chúng ta nghĩ có tiền là có tất cả. Thậm chí có những người nói có tiền là mua tiên, mua Phật gì cũng được đó. Tất cả những cái này nếu đề cao đồng tiền như vậy, một ngày nào đó chúng ta sẽ chết với những cái đồng tiền này. Chúng ta nhìn đất nước bạn, chúng ta nhớ cái lời phát biểu mà tôi nói hoài, đó là lời phát biểu của Tổng thống Obama. Obama ngày ông lên nhậm chức. Các vị nhớ năm 2008 khi Tổng thống Obama tranh cử và thắng cử, ông lên Tổng thống, cái bài phát biểu nhậm chức đầu tiên của ông, bài rất dài mà tôi thấy rất hay. Nhưng trong đó ông nói cái câu gì? Ông nói một câu mà tôi phải để ý và cân nhắc lại với một nền văn hóa và truyền thống Việt Nam. Đó là: nước Mỹ sẽ không cường thịnh lâu dài nếu chỉ thiên về sự giàu có. Câu này nghe chúng ta giật mình. Một cái đất nước phương Tây mà người ta nói lên cái điều như vậy, có nghĩa là nếu chúng ta chỉ lo kinh tế mà không lo đạo đức, không lo văn hóa, không lo tình người, không lo các cái đạo đức khác, thì tất cả những thói ăn chơi hư đốn và những con người thiếu văn hóa, nó sẽ phá tan hết đất nước Mỹ. Các vị phải thấy như vậy. Và Việt Nam chúng ta, giới trẻ đang bị học đòi ở những cái lối sống tha hóa của phương Tây, thích ăn chơi, thích chứng tỏ mình, không thích ràng buộc trong hiếu thảo. Ngày xưa chúng ta nói câu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, bây giờ con đặt đâu cha mẹ ngồi đó, có phải không? Tất cả những cái này nó lại là nghịch lý như vậy. Nhưng tôi không bảo các vị phải lệ thuộc cổ 100%, nhưng mà nó cũng phải có những cái để chúng ta phải suy gẫm. Khi người ta phát biểu lên như vậy, đất nước người ta đã bị suy thoái về đạo đức, nó đã làm ảnh hưởng đến nền an ninh chính trị, văn hóa đạo đức của đất nước người ta, thì bây giờ mình phải học cái đó mình phải học cái thất bại của người ta, để mình đừng có rơi vào trong cái thất bại người ta đã từng bị. Chúng ta có sẵn một truyền thống đạo lý một cách tốt đẹp như thế này, mà chúng ta không duy trì và phát huy. Gia đình chúng ta có giàu có cách mấy, nhưng chúng ta là không có con ngoan trò giỏi. Gia đình chúng ta là những đứa con hư, ăn chơi, bê bét, không đạo đức, không hiếu thảo. Làm gì chúng ta có thể giữ được sự nghiệp này? Làm gì chúng ta có thể hạnh phúc với những đứa con như vậy? Tôi đã từng tiếp chuyện với một cô này là giám đốc. Cô nói với tôi mà cô khóc. Cô hôm nay cô có đầy đủ tất cả mọi thứ trong tay, nhưng mà cô có đứa con trai 20 tuổi đang nghiện ma túy, không cách nào chữa được hết. Cô nói rằng: thưa thầy, ngày hôm nay mà nếu đổi cả sự nghiệp này mà con được đứa con ngoan, con sẵn sàng đổi liền. Người ta nói một câu rất là rõ như vậy. Cô nói những tháng ngày lao vào trong cái công ăn việc làm, kinh doanh thành đạt mọi thứ, rồi lo cho con cái rất là đầy đủ, nhưng mà quên đi sự quan tâm nó, để nó tự do nó chơi bời trong tất cả các mối quan hệ bạn bè nó, cô không để ý tới. Bây giờ để ý tới là con nó đã bị nghiện sâu rồi. Bao nhiêu tiền bạc nó, thậm chí nó ăn cắp, nó dối gạt, nó lừa đảo, nó tất cả mọi thứ. Bây giờ là một cái nỗi khổ cho gia đình. Như vậy các vị thấy cái gì? Giáo dục đạo đức không phải để tạo ra tiền, nhưng mà giáo dục đạo đức, chúng ta có được con ngoan trò giỏi, đó là nền tảng của hạnh phúc và nền tảng của việc ăn hên làm ra cho mỗi gia đình. Không phải chạy vào kinh tế có nghĩa là có kinh tế. Nếu chúng ta chạy vào kinh tế mà gia đình chúng ta không có đạo đức, con cái chúng ta không ngoan, người trên người dưới không thương yêu hòa hợp nhau trong một gia đình, thì gia đình đó có 8 lầu đi chăng nữa nó cũng sụp đổ như chơi. Có giàu có cách mấy nó cũng tan nát như chơi. Đó là chuyện bình thường. Trong năm loại làm tan nát tài sản của gia đình, Đức Phật đã từng nói mà: vua quan giặc cướp nước lửa và con hư. Trong năm cái này, con hư là một trong những cái phá tan tài sản của mỗi gia đình. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng phương Tây họ không quá quan trọng về hiếu thảo. Bởi vì cái đời sống của họ, những người già họ có cái an sinh xã hội, họ có sự chăm sóc y tế của người già, đó là cái quy chế của xã hội. Việt Nam chúng ta không có cái đó. Việt Nam chúng ta sống dựa vào tình cảm của gia đình. Còn ở phương Tây họ không phải dựa vào tình cảm của gia đình, mà họ dựa vào sự chăm sóc hay là một cái quy chế nào đó của nhà nước. Họ đưa ra để họ bảo vệ những người lớn tuổi, những người già neo đơn, vân vân, thì họ có những cái chế độ gì đó. Nhưng mà chế độ này nó đã được thiết lập từ khi họ có mặt trên cuộc đời cho đến họ tuổi già, chứ không phải ngắt ngang là họ có chế độ đó. Họ cũng đã từng đóng góp, họ từng làm việc, họ đã từng mua bảo hiểm, họ từng thế này thế kia, thì những cái này nó trích lần cho chúng ta, tới lớn chúng ta mới có được cái đó chứ. Còn ở đây xã hội Việt Nam chúng ta không có cái đó. Xã hội Việt Nam chúng ta nó dựa vào cái sự cha mẹ nuôi nấng cho con cái, sau này con cái lớn lên rồi cha mẹ già, con cái nuôi lại cho cha mẹ. Ở đây là một cái truyền thống ngàn đời nó là như vậy, cái sự nương tựa lẫn nhau như vậy, và người cha người mẹ lấy gia đình làm cái chỗ dựa cho suốt cuộc đời của mình. Giàu già rồi cũng vẫn muốn sống với con với cháu, giàu thế nào con mình nó lớn nó đi làm thì cũng còn nương tựa với cháu, sống vui với cháu. Tất cả những cái này, cái tình trong một gia đình huyết thống của Việt Nam nó lớn lắm, nó là một cái rất căn bản. Nhưng cái huyết thống ở phương Tây nó không lớn, người yêu nó lớn nhưng mà cha mẹ nó không lớn. Tình cảm nó dành cho người yêu nó bán mạng cũng được, nhưng mà đối với cha mẹ không có chuyện đó. Cái này nó là như vậy. Cho nên ở đây phương Tây không bao giờ nghe được cái câu mà bên hiếu bên tình bên nào nặng, không có chuyện đó. Dĩ nhiên là tình nặng, khỏi cần nói đến chữ hiếu. Mỗi một năm nó có một ngày dành cho mẹ, một ngày dành cho cha, đó là chỉ ngày theo cái lễ thôi, cho có hình thức chơi thôi. Nó không có cái tầm quan trọng chiều sâu để đánh động vào cái tâm thức và cái đời sống của tất cả mọi người như ngày Vu Lan báo hiếu của Việt Nam chúng ta. Phải nói là như vậy. Cái ngày Vu Lan báo hiếu nó không phải là trong Phật giáo nữa, mà cái ngày này nó trở thành cái lẽ sống của tất cả mọi người trên đất nước Việt này. Cái đó là nói trong phạm vi nhỏ đó. Sự thật ra các vị là như vậy. Tất cả chúng ta ai được sinh ra theo một quy luật chung, từ tinh cha quyết mẹ, thì chúng ta phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với điều này. Là một cái chuyện suốt đời, là một chuyện thiêng liêng mà không thể khác hơn được. Cho nên ở đây tôi nói với các vị, không học đòi ai cả. Mình không nhìn tại sao nước bạn nó là như vậy. Ở đây chúng ta có cái riêng của chúng ta, Nước bạn nó có cái của nước bạn. Đừng vội vàng như vậy để chứng tỏ mình, để đánh mất mình. Đôi khi rơi vào trong sai lầm, trong tội lỗi một cách vô tình, chúng ta sẽ trả giá rất đắt với những điều này. Và chúng ta làm gì với cha mẹ thì chúng ta sẽ lãnh đủ tất cả những gì con cái mai này của chúng ta. Người cha người mẹ yêu thương lo lắng chúng ta thế nào thì mai này chúng ta có con rồi chúng ta biết. Rồi con cái chúng ta nó hư, nó làm chúng ta đau lòng như thế nào, thì khi mà chúng ta đã từng hư và làm đau lòng cha mẹ, tại sao lúc đó chúng ta không hiểu? Tất cả những cái này chúng ta nên nhớ là như vậy. Và vì vậy chúng ta là người Việt, chúng ta có lương lý Việt, chúng ta có đạo đức Việt, chúng ta có văn hóa Việt, thì chúng ta phải bảo vệ và giữ gìn. Thời nào cũng được, nhưng mà lương lý hiếu thảo ngày xưa và ngày nay không buộc phải giống nhau, nhưng mà phải có ha. Cái xã hội phát triển, tất cả mọi thứ đổi thay, thì ở đây chúng ta cũng tùy nghi để thích hợp, để có thể thay đổi một vài cái nào đó khuôn sáo. Nhưng mà đối với tình nghĩa, sự kính trọng cha mẹ, lòng thương yêu, sự chăm sóc, cái bổn phận của chúng ta, cái này đời khác không bao giờ thay đổi. Phải nhớ là như vậy. Nhưng mà chúng ta không làm như là Tăng Sâm, chúng ta không làm như thời xưa như vậy, không làm như là Quách Cự chôn con để mà dành đồ ăn cho mẹ, chúng ta không làm như vậy. Nhưng mà hôm nay chúng ta cũng phải có, là một con người phải có thương cha kính mẹ, cái này phải có. Không bảo thương cha thương mẹ như thương vợ, cái đó nó khác. Mỗi một lãnh vực nó có tình cảm khác nhau. Tình cảm dành cho cha mẹ cũng thương, nhưng mà thương này trong cái vấn đề tương kính hiếu thảo. Thương vợ trong tình cảm của đạo vợ chồng, không bắt phải làm giống nhau, nhưng mà phải có. Tất cả những cái này chúng ta có từng lãnh vực một, từng những cái quy củ một. Tất cả những cái này chúng ta phải hiểu. Nếu một khi chúng ta không có được đạo lý này thì thật sự đời chúng ta cũng khó mà nên lắm. Các vị nhớ là như vậy. Tôi nhớ trong những câu chuyện kể về hiếu, nó có câu chuyện của Ngô Khởi. Ngô Khởi là người ở nước Vệ. Hồi nhỏ ông rất là ngông, ông nghịch ngợm, ông phá tán, ông chơi bời. Thì mẹ ông la ông rất là nhiều lần. Thì ngày hôm đó ông cũng chơi bời nghịch ngợm, rồi ông bị mẹ la, mẹ mắng. Thì ông tức quá, ông mới cắn tay ông ra máu. Và ông thề với mẹ rằng là ông ta sẽ bỏ nước Vệ này ra đi, khi nào chưa được cái địa vị công hầu, lên xe xuống ngựa thì không bao giờ quay trở về gặp mẹ. Và ông nói vậy, ông đành đoạn dứt ra đi. Thì ở đây mẹ ông năn nỉ là đừng nên bỏ mẹ đi như vậy, nhưng mà ông vẫn cam tâm để ông ra đi. Thì ông đi vài năm ông mới sang nước Lỗ. Và khi đến nước Lỗ thì gặp thầy Tăng Sâm, là những người học trò của Khổng Tử, thì xin cầu học tại đó. Ở trong đó học một thời gian thì Tăng Sâm nghe nói rằng Ngô Khởi có mẹ mà sao lại không về thăm. Thì Ngô Khởi mới kể lại là ngày xưa trước khi đi con đã có nói với mẹ một câu như vậy như vậy, cho nên khi bây giờ chưa được công hầu khanh tướng, chưa lên xe xuống ngựa thì con không về thăm. Thì lúc đó Tăng Sâm mới nói như thế này: cái câu đó ngươi chỉ nói với người ngoài chứ không thể dùng với cha mẹ được. Nhưng mà lúc đó Ngô Khởi vẫn im lặng. Thì lúc đó Tăng Sâm cảm thấy rằng cái người học trò này không có hiếu thảo, cho nên trong lòng không có vui, nhưng mà cũng im lặng không nói gì. Một thời gian sau mẹ của Ngô Khởi qua đời. Khi Ngô Khởi hay tin mẹ qua đời, chỉ ngửa mặt lên trời kêu ba tiếng mẹ ơi, rơi vài giọt lệ rồi lau nước mắt, quay trở lại đọc sách tiếp, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Khi lúc đó thầy Tăng Sâm biết được mới kêu Ngô Khởi ra mà mắng: ngươi là con người không có cội nguồn, ngươi đã mất gốc rồi. Nước mà không nguồn thì nước sẽ cạn kiệt. Cây mà không cội gốc, cây sẽ chết. Ngươi không hiếu thảo, không nhớ cội nguồn ông bà tổ tiên thì ngươi không thể nào nên người. Ngươi không phải là học trò của ta. Và lúc đó Tăng Sâm đuổi Ngô Khởi đi. Và thật sự cuối cùng sau đó Ngô Khởi nói chung trong cuộc đời gian truân cũng lên làm quan được, và sau cùng bị giết chết một cách thê thảm do những cái việc mà trong cái quá trình tàn độc của mình. Và để ông có danh phận đó, ông cũng làm rất là nhiều điều ác, thậm chí giết cả vợ mình. Như vậy thì cái này nó cho chúng ta bài học gì? Hiếu thảo đã không thì không có tội ác nào trong xã hội mà không dám làm. Cái câu này rất là quan trọng. Cho nên khi nào các vị giao hảo, làm ăn, chơi bời, kết thân với ai, hay là thậm chí người yêu của chúng ta, hay là một bạn trai, bạn gái, nếu chúng ta thấy họ, bản thân họ không hiếu thảo với cha mẹ, thì các vị phải dè chừng. Cái một tình cảm thiêng liêng, ân trọng như núi mà nó không quan trọng thì mình có nghĩa địa gì? Đây là nó dụ, nó gạt, nó lợi dụng hay là cái gì với mình đây nè? Cho nên một người mà không có đạo đức, không có hiếu thảo, mà các vị liều mạng kết thân là các vị tự chôn sống trong cái mối quan hệ với người đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Dầu làm ăn, dầu bất cứ lãnh vực nào cũng vậy. Lấy cái lòng hiếu thảo, thương cha kính mẹ không phải là phong kiến, các vị nên nhớ. Nhưng mà lấy cái đó làm đo lường được đạo đức của con người. Nhưng mà nếu con người không có đạo đức thì chúng ta làm sao kết thân với họ được? Họ sẽ giết chúng ta bất cứ lúc nào, họ sẽ hại chúng ta bất cứ lúc nào. Còn cái người mà đã hiếu thảo là người có đạo đức thì giàu hèn cũng thể. Tôi chưa biết nó tốt với tôi như thế nào, nhưng bây giờ trước mắt là nó hiền ngoan, nó có đạo đức với cha mẹ, tạm tin được, cũng tạm thấy được cái đó được. Còn ở gia đình mà đạo đức không rồi thì tất cả mọi thứ còn lại chúng ta phải nghi ngờ, và thậm chí chúng ta phải cao chạy xa bay với những cái mối quan hệ đó mới được. Còn mà gì mà nghe ngọt ngào vụ quẩy gì đó, tiền bạc má nó tính từng đồng từng cắc, còn của mình nó chơi hào phóng, nó ra lăng, cái đó coi chừng bỏ mạng á. Chứ không phải là chuyện bình thường. Vì vậy Nguyễn Đình Chiểu ngày xưa ông có từng răn nhắc trong một vài cái đoạn thơ, ông nói rằng: câu quyết hạn chi tài, cúng chùa cúng miễu nào ai chứng lòng, trong nhà hiếu thảo vốn không, rồi gần làm phước, phước trồng vào đâu. Đây là cái câu mà ông khuyên từ ngày xưa như vậy. Đi chùa kính Phật trọng tăng, mà nhà đối với cha mẹ không tôn thờ, cái đó là đạo đức giả. Phải nói là như vậy. Đạo đức giả vì cái gì? Như là làm như vậy, làm bên ngoài, làm mặt, làm dáng, để cho mọi người người ta thấy, người ta khen cái gì? Trong khi ở nhà cha mẹ ốm đói, bệnh tật, không lo, không săn sóc, tối ngày chạy chùa công quả. Tất cả những cái đó là giả tạo, nó không thật. Cho nên ở đây những người làm chủ trì, làm thầy, thấy những người Phật tử công quả thường xuyên thì cũng phải quan tâm đến mối quan hệ cá nhân của họ. Nếu biết gia đình họ nó có những cái khiếm khuyết mà họ chỉ một bề lo cho chùa, thì cũng phải có lời cân nhắc họ, khuyên họ nên tròn cái đạo đức ở trong gia đình, không để mà như vậy. Cho nên ở đây đạo đức gia đình mà tròn thì cái lo cho đạo pháp mới tròn. Còn lo đạo pháp tròn mà gia đình hỏng, không bao giờ lo trọn được, và không bao giờ đi một con đường dài để phụng sự đạo pháp bằng một cách cực đoan như vậy. Phải hiểu rất rõ. Vì vậy trong đạo lý làm người, trong đạo đức của con người đều vô cùng quan trọng. Chúng ta đối với cha mẹ chúng ta thương kính, chúng ta yêu thương, chúng ta nhường nhịn, chúng ta không có chấp mắt, chúng ta không có mất ký lô nào, mà nó còn tăng thêm phước báo và đạo đức của con người. Cho nên vừa rồi có một cái cô này có email cho tôi, cô nói: thầy, càng ngày mẹ con càng quá đáng lắm. Cha con thì hiểu được con, cho nên cha con với con là nói chuyện nhau rất là thoải mái, rất là gần gũi. Nhưng mà mẹ con là càng ngày càng, con càng thấy không thể gần gũi được, không thể tâm sự, không thể chia sẻ được. Bà nói những câu rất là khó nghe, và thậm chí con với bà không có chỗ gặp nhau được. Mà con cũng kìm nén lâu lắm rồi, con sợ mình nếu mình lỡ lời hay là mình bực dọc thì mình lại là bất hiếu, mình lại vi phạm đạo đức, mà không nói không rằng thì kiểu đời không nổi. Cho nên là thưa với thầy rằng bây giờ con phải làm sao để con giải quyết vấn đề này. Thì tôi chỉ khuyên nhẹ một câu thôi. Tôi chỉ nói như thế này: tại vì mình đặt bản ngã tự ái với mẹ với cha, cho nên mình mới thấy điều đó. Mình nên đặt bản ngã với người bên ngoài thôi. Còn cha mẹ là người sanh mình ra được mà, người ân nghĩa mà. Tất cả những cái này trong mối quan hệ ruột thịt, cần gì tự ái, cần gì bản ngã, cần gì mà phải bận lòng. Nếu mình không đặt bản ngã đối với cha mẹ thì cha mẹ có chửi, có mắng, có la, mình cảm thấy cũng cười thôi chứ không quan trọng. Bởi vì người thân của mình mà chửi như không chửi đó, mình sống như Bát Nhã đó, có cũng như không. Ở đây là giống như là chúng ta không quá quan trọng về chuyện đó. Chúng ta thấy cha mẹ là người ân chúng ta, người sinh thành ra chúng ta, có chửi nhưng mà phải ghét chúng ta, có nói nặng lời nhưng mà phải là dồn chúng ta vào ngõ cụt, có di chế nào đi chăng nữa cũng phải để giết ta. Người ngoài họ nói ngon nói ngọt nhưng mà giết ta hồi nào không hay. Nhưng mà đôi khi mẹ la quát quát vậy đó, tôi thấy có những bà mẹ ngộ lắm, có những đứa con vô sinh má sinh 100.000 coi, mày quỷ mày làm vậy, mày sinh làm gì, không có tiền mày, nói vậy cái má cho con đi mà, nói nè mày quỷ đi mày hả à. Có phải không, nói không có ngọt ngào gì hết trơn trọi á, nhưng mà cho chúng ta, nhưng ở ngoài là coi chừng chết nha. Anh là anh yêu nhất của em mà, nó móc ruột không còn một miếng, có phải không? Cho nên ở đây những lời của gia đình nói nó nghe nó không có ngọt ngào. Vì sao vậy? Vì ở đây thương yêu gia đình huyết thống quen quá rồi, không có khách sáo. Vì vậy người cha người mẹ của mình đừng nên đặt bản ngã và tự ái với họ. Cho nên có chửi thì thôi, à mình biết rằng mẹ mình mà chửi đâu có sao, nhưng mà thằng bạn chửi tao là mày chết với tao, tao tán mày liền, ví dụ vậy. Nhưng mà ở đây là mẹ, thành ra việc đó mình nghĩ đến mẹ, mẹ sinh mình ra được thì một vài lời nói đâu có gì. Nhưng mà chính cái chỗ mình nghĩ như vậy và mình thực hiện được như vậy, mẹ cha mình cũng sẽ đổi thay lần lần. Nhưng mà tôi nói với cô rằng là đừng nên đặt bản ngã với cha mẹ. Cơ hội mà để được nghe chửi không nhiều đâu. Mai này muốn nghe tiếng chửi đó kiếm không ra đâu. Cho nên ở đây tôi mới khuyên là như vậy. Sự thật có những điều trong cuộc đời tôi tự ứng dụng mà ra. Có những khi có những câu nói, ví dụ nói quan mình, hay là nói chung là nói nặng lời mình, đôi khi mình cũng tự ái. Nhưng mà khi mình nghe lại, mình nghĩ lại những cái điều cha mẹ đối với mình, những thâm tình, mình nghĩ lại cái mình thấy nó nhẹ nhàng liền. Còn bây giờ mình nghĩ cái ân quán nha, nói nặng hả, bực lắm rồi đó, mai này á tôi đi ra khỏi nhà luôn rồi, nói ai thế này thế kia. Hay là thậm chí mai này tôi có vợ có chồng, tôi sống riêng. Hoặc á, nói nữa đi, nói á, tôi bỏ tôi đi cho mà coi. Nếu trong lòng nghĩ ngợi ra những cái đó, cái hố sâu ngăn cách và cái khó chịu về cha mẹ càng ngày càng lớn. Nhưng mà mình nghĩ rằng cha mẹ nói như nước đổ lá môn chứ gì, trong lòng nói chứ đâu có để lòng làm gì đâu. Cha mẹ nào mà ghét mình, hại mình, hay là muốn là làm nhục mình, đâu có như vậy, tức thì la vậy thôi. Ân cha nghĩa mẹ trả cỏ đời không hết, thì một vài cái này cũng như là cái chấp nhận để coi như một phần trả ơn cho cha mẹ. Mình nghĩ như vậy lòng mình thoải mái lắm các vị. Tự nhiên mình thấy không quan trọng nữa, à mẹ có chửi nữa đi, thậm chí chửi nhiều một chút đi mẹ, đặng cho con trả sớm sớm hết ơn này, ví dụ vậy. Cái này quan điểm của chúng ta nó quan trọng lắm. Một suy nghĩ tích cực tất cả mọi việc đều tích cực, một việc suy nghĩ tiêu cực tất cả các việc đều tồi tệ. Nó không phải là do hiện tượng sự việc đó, mà nó do cái nghĩ của chúng ta. Cùng là một sự việc nhưng mà đứa con hiếu thảo nó thấy bình thường, nhưng mà cùng một sự việc mà đứa con bất hiếu nó có thể nó dám nó trả treo lại với cha mẹ, thậm có thể nó thể thù oán lại cha mẹ, ghê gớm như vậy đó. Cái này nó tùy cái lòng của mọi người. Nhưng mà người xưa từng nói là cha mẹ sanh con trời sanh tánh, đúng không? Sanh tử bất sanh tâm, sanh ngu vô sanh giác là chỗ đó. Sanh con không ai sanh lòng. Nhưng mà nếu chúng ta tự thân chúng ta là người có đạo đức, có hiếu thảo, thậm chí người có tu tập, thì cái này chúng ta dễ làm tròn hơn, chúng ta dễ chấp nhận hơn. Còn nếu mà chúng ta không có tu tập thì chúng ta rất là khó chấp nhận những điều này. Cho nên đây là những điều tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị. Trong cuộc đời, đối với thâm tình của cha mẹ, đừng bao giờ đặt những cái câu nói, những cái điều như một cái người bên ngoài. Ở người bên ngoài họ nói ngon, nói ngọt, nói gì đó, cái việc đó chúng ta tùy phân tích, tùy tình huống của mọi cái. Nhưng mà cha mẹ thì chúng ta không nên so với những câu của người ngoài để chúng ta khởi lên buồn phiền hay là cái gì đó. Tất cả những này đừng bao giờ nên như vậy. Không khéo chúng ta trở thành kẻ lỗi đạo. Trong cuộc đời chúng ta không có cơ hội để nghe nhiều những lời đó đâu. Một ngày nào đó chúng ta muốn gian sinh để nghe lời cũng không có nữa. Tôi mới nhớ lời than của thầy Tử Lộ ngày xưa. Thầy Tử Lộ khi than trong cuộc đời là mộc dục tỉnh, nhi phong bất định, tử dục dưỡng nhi thân bất tài. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn báo đáp công ơn sanh thành dưỡng dục, thì cha mẹ đã ra người thiên cổ rồi, không còn nữa. Cái câu này nói lên cái gì? Ngày xưa khi ông đội gạo, ông nuôi cha mẹ, ông bán củi, thở hàng di, mà ông thấy hạnh phúc lắm. Bây giờ học hành đổ trạng, làm tới tể tướng, làm quan đồ rồi, mà bây giờ cha mẹ không còn để phụng dưỡng, cho nên ông ước gì vậy? Ước gì cha mẹ còn để đội gạo nuôi, thì hạnh phúc và sung sướng hơn áo mũ cân đai này mà cha mẹ không còn. Mà các vị thấy, những người đạo đức như vậy họ mới thành công được. Họ có danh có phận trên cuộc đời là phần lớn là những người đạo đức. Không phải nói phần lớn là tất cả luôn, chứ không phải nói phần lớn gì cả. Người đạo đức, người hiếu tạo, họ tạo cái nền tảng phước báo cho họ. Họ là người có đạo đức, cho nên họ biết tội, biết phước, biết hiếu, biết thảo, biết này kia. Cho nên trong cuộc đời họ, họ làm cái gì họ cũng có lương tâm để họ suy nghĩ, họ không làm ác được. Vì vậy cho nên cái phước báo này nó tạo cái nền tảng cho cuộc đời họ hạnh phúc dài lâu. Còn những người ham danh đoạt lợi, quên ân nghĩa, thâm tình, là đây là không có nền. Xây nhà mà không có nền thì càng xây cao càng dễ đổ. Các vị thấy vậy đó. Người mà tranh danh đoạt lợi mà không hiếu thảo, không đạo đức, cái này không bao giờ bền. Điều đấy chắc chắn. Cho nên cái người mà có sự nghiệp bền phần lớn là người hiếu thảo đạo đức, người có trí. Cho nên ở đây chúng ta học được những cái gương đó để tự soi lại con người của mình, nhất là trong thời điểm Vu Lan báo hiếu, là cái cơ hội để nhắc nhở lại cho mình, rồi mình tự hoạch định cho mình một cuộc sống thế nào để giữa mình và cha mẹ sau này không lỗi đạo. Và thậm chí chúng ta cũng có một cái lề lối để dạy con em chúng ta đừng rơi vào những sai lầm nếu chúng ta đã lỡ sai lầm, và để giúp cho con mình nên người, tránh cái vết xe đổ sai lầm của người đi trước. Còn chúng ta là người hiếu thảo đạo đức, không có lỗi, thì chúng ta lấy đó làm gương để đời lại cho con mình, để mai này con mình cũng hiếu thảo. Đó là cái mà nó bảo vệ được sự nghiệp dài lâu. Không phải cha mẹ muốn con hiếu thảo là để nó cung phụng cho mình ăn, mà khi con cái hiếu thảo, mình biết rất rõ con mình sẽ được nên nghề nên nghiệp, nó sẽ được nên danh nên phận sau này. Cái an lòng của người lớn là ở chỗ đó, chứ không phải hiếu thảo để chờ đợi nó dâng để mình ăn cho nó khỏe. Không phải như vậy. Người lớn không có nghĩ như vậy. Cho nên niềm tin của người lớn dạy dỗ con cái đừng bảo rằng ổng bả bộ muốn ở không ăn cho nên bảo mình phải hiếu thảo. Đó là một suy nghĩ tội lỗi, một suy nghĩ bậy bạ. Các vị nên nhớ là như vậy. Không có người cha người mẹ nuôi nấng con cái nào mà để nghĩ rằng mai này để nó no cho mình ăn, để mình được sung sướng. Không bao giờ ai nghĩ như vậy. Nhưng mà một đứa con có đạo đức, nó tự biết nó phải làm gì. Và khi làm bằng đạo đức, cha mẹ mới cảm thấy hài lòng cho hành động của con. Còn bằng không nó dâng cơm vùa nước mà nó thảy đi, mâm cao cổ đầy mà nó cứ dằn mâm sáng kén đi, tao đá đổ hết á, tao cạp đất ăn còn sướng hơn ăn cái này của mày. Có phải không? Chúng ta đừng có suy nghĩ những cái mà nông nổi để dẫn đến những sai lầm đáng tiếc trong cuộc đời. Cho nên ai muốn nên danh nên phận, muốn có sự nghiệp vững vàng, muốn có con ngoan trò giỏi, thì bản thân chúng ta phải là người đi trước như vậy. Phải có đạo đức, phải biết thờ cha kính mẹ, phải biết phụng dưỡng cha mẹ với đạo lý của con người. Nhường nhịn cha mẹ chúng ta không chết đâu. Các vị nên nhớ là như vậy. Chúng ta cảm thấy mặc cảm, nhường nhịn hay là người ngoài hiếp đáp chúng ta khó chịu thì đúng. Nhưng mà trong nhà cha mẹ đừng có cái ý niệm này trong lòng. Tôi muốn là như vậy. Cho nên khi dịp Vu Lan về, chúng ta sẽ có cơ hội, chúng ta rất hãnh diện về điều này. Chúng ta sẽ dành tất cả những lòng thanh tịnh dâng lên chư Phật, nguyện cầu cho ông bà cha mẹ của chúng ta quá giảng được siêu sanh vào cảnh giới an lành. Và chúng ta cũng thành tâm cầu nguyện trước Phật để cho cha mẹ hiện tiền của chúng ta được tăng long phước thọ, để cùng gần gũi với chúng ta trong những cuộc sống hôm nay và ngày mai, để chúng ta còn được hạnh phúc dài lâu. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu hôm nay, tôi về chia sẻ với các vị trong một thời gian gión gọn, cũng nhằm là nhắc nhở lại một chút về cái mối quan hệ của chúng ta, đạo lý của chúng ta trong thời hiện đại. Với cái bài giảng này là nhằm cân nhắc rằng những cái gì quá khứ nó quá lệ thuộc cổ, hay là những cái gì hiện tại chúng ta quá buông thả mình, cái này chúng ta phải quân bình trở lại, để đạo lý trong một gia đình được ổn định tốt đẹp. Đó là một truyền thống ngàn đời. mà chúng ta cần phải giữ gìn, đó là thuần phong mỹ tục, là văn hóa ngàn đời của đất Việt, phải bảo vệ để giáo dục con ta. Đừng để con em chúng ta tương lai phải xa lầy vào những cái văn hóa mà gọi là tha hóa, mất đi những cái gốc như vậy là không hay. Chúc tất cả các vị có một gia đình hạnh phúc, con ngoan trò giỏi, hòa thuận an vui, để cùng hưởng một hạnh phúc trong một đạo lý gia đình. A Di Đà Phật. Trước khi chúng ta làm lễ hồi hướng, tôi mời quý vị thầy thờ kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính đảnh lễ bạch trên đại đức Giảng Sư. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, hàng Phật tử tại đạo tràng chùa Trúc Lâm chúng con đã như hạnh phúc biết bao nhiêu được tánh mình trong những dòng sự pháp xuôi nguồn về ơn cha dì mẹ. Những lời pháp quý báu ấy như tỉnh thức cho những ai còn miệt mài trong vòng danh lợi để quên đi nơi bóng sông thân, như một hồi chuông chánh giác để làm thôi thúc lòng người đang tha hương với những sự tham tài ái dục mà không nghĩ đến công ơn sanh thành. Đại đức đã cho chúng con tỉnh ngộ và biết rằng trách nhiệm bổn phận làm con đối với cha mẹ chính là tôn kính Phật. Cho nên tương song giữa hai nền đạo đức ấy, chúng con hàng Phật tử xin được đón nhận và thực hành trong cuộc sống nhân sinh còn lại của kiếp người để làm hành trang trong phương pháp báo ơn mẹ cha, cũng như ngõ hầu hướng về Tam Bảo để noi theo những lời giáo dạy cao cả và ngọt của Chư Tôn Đức, nhất là Đại Đức Giảng Sư trong buổi giảng hôm nay. Xin cho chúng con được thay lời cho ban tổ chức đại lễ Vu Lan chùa Trúc Lâm cùng như hơn 500 con tin của hàng Phật tử tại đạo tràng này. Buổi lễ hôm nay chúng con xin đầu thành đảnh lễ trọng ân trên Đại Đức Giảng Sư và xin thắp nén tâm hương để cầu nguyện Phật pháp tăng thì từ gia hộ trên Đại Đức luôn luôn pháp thể kinh an, mãi là thạch trụ là hải đăng, để cho chúng con nương vào vững chắc tâm linh và biết được lối về thiền nguyện. Đến đây buổi giảng đã được khép lại. Trong sự hoan hỷ và kính thành của đạo tràng chùa Trúc Lâm chúng con xin Đại Đức đón nhận tấm lòng của hàng Phật tử chúng con bằng một tràng pháo tay nữa. Chúng con xin được Đại Đức Giảng Sư mời đạo tràng đồng hồi hướng.